Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, phần 296. Chương 237. Athena thí thần, mẫu thân đại nhân. Núi Olympus thượng, tiểu Eros vẻ mặt nôn nóng mà vội vàng tiến vào chính mình mẫu thân thần điện. Kêu gọi chính mình mẫu thân, ở hắn nói âm rơi xuống sau không lâu. Cùng với một trận tường vi làn gió thơm, hắn kia mỹ lệ mẫu thân liền đã xuất hiện ở chính mình ngọc tòa thượng. Dựa tay vịn, từ ái mà nhìn hắn. Hỏi, ta thân ái Eros, làm sao vậy? Mẫu thân đại nhân, ta thất bại, tiểu Eros đi vào chính mình mẫu thân trước người. Ghé vào nàng trên đùi mặt, đầy mặt hổ thẹn mà nhìn nàng. Mà Aphrodite cũng chạy nhanh cưng chiều mà sờ sờ chính mình nhi tử đầu. Ôn thanh nói, không có việc gì, cái kia ma nữ sau lưng đứng minh nguyệt nữ thần cùng Ares tên hỗn đản kia. Người đấu không lại bọn họ cũng bình thường, thất bại liền thất bại đi. Dù sao ngươi đã làm chính mình nên làm, cũng coi như là hoàn thành chúng ta cùng kia Athena giao dịch, nghĩ nghĩ. Aphrodite lại hỏi, như vậy, ngươi không có bắn trúng Medea, lại là ai trúng ngươi mũi tên? Làm chủ thần, Aphrodite chủ yếu thần chức tuy rằng là mỹ thần, nhưng nàng cũng tư tưởng tình yêu. Bởi vậy, tiểu Eros dùng chính mình thần chức cấp những người khác dắt tiếng nói. Nàng nơi này vẫn là muốn hỏi đến một chút, tiểu Eros ái thần chi mũi tên một khi khai cung, nhất định sẽ mệnh chung một mục tiêu. Cho nên Aphrodite cũng không đi suy xét tình yêu chi mũi tên không có mệnh chung mục tiêu khả năng. Tính, đang nghe thấy chính mình mẫu thân vấn đề về sau, tiểu Eros bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. Hắn muốn nói lại thôi, bộ dáng rơi xuống Aphrodite trong mắt. Người sau trầm mặc một chút, sau đó hỏi, thân ái Eros, nên sẽ không, chung mũi tên người là chính ngươi đi. Tiểu Eros hổ thẹn mà cúi đầu, qua sau một lúc lâu mới nhỏ giọng mà đáp. Đúng vậy, bị Medea một phàm nhân cướp đi tình yêu kim mũi tên. Thậm chí còn ngược hướng bắn trúng chính mình. Này đối với Eros như vậy tự cho mình rất cao thần minh tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất sỉ. Nhục ngô, tính. Vốn đang tưởng mụ mụ tới cấp ngươi tuyển cái hảo đối tượng, Aphrodite nghĩ nghĩ. Cảm thấy làm tiểu Eros chung một mũi tên hậu quả cũng không có gì hảo phiền toái, hắn đi chấp hành. Nhiệm vụ địa phương tất cả đều là phàm nhân cùng bán thần. Chỉ cần không phải thấy được cái kia bị chiến thần Ares cùng minh nguyệt nữ thần hé kết cùng nhau. Đương hậu trường ma nữ. Kỳ thật đều không sao cả, tiểu Eros chính mình biết chính mình tình yêu kim mũi tên hiệu quả. Ở đã chịu ảnh hưởng sau, hắn khẳng định là sẽ không tìm đường chết đi xem những cái đó hào phóng nam anh hùng. Bởi vậy bị hắn nhìn chăm chú thả yêu. Hơn phân nửa là ở đây nào đó thị nữ, một cái thị nữ. Aphrodite chỉ cần một câu, là có thể đủ làm nàng ngoan ngoãn mà nằm ở Eros trên giường đi, vì thế mỹ thần ôn thanh hỏi. Eros, vậy ngươi ái thượng nhân là ai? Là ở Cox trong vương cung nào đó thị nữ sao? Không phải, tiểu Eros lắc lắc đầu, ngô. Chẳng lẽ ngươi cư nhiên chịu đựng đã trở lại sao? Aphrodite trong lòng thầm nghĩ. Nói như vậy, hắn nhìn đến chính là trên núi nào đó nữ thần. Thậm chí có khả năng là chính mình, một ít tiểu nữ thần còn hảo. Thậm chí là nhìn đến chính mình đều hảo giải quyết. Phiền toái nhất chính là hắn thấy được Athena. Demeter như vậy cường đại nữ tính chủ thần, Aphrodite nghĩ nghĩ. Lại hỏi, như vậy Eros, người nói cho mụ mụ, người rốt cuộc yêu ai? Kỳ thật, cái kia ma nữ cũng ở đề phòng chính mình bị ta nhìn đến. Cho nên ở ta chung mũi tên về sau, nàng liền lập tức thi pháp, đem ta cấp truyền tống tới rồi một tòa hoang phế trong thần điện mặt. Ta cũng không thấy được người. Ta chỉ là thấy được kia tòa trong thần điện nữ thần, tiểu Eros ngoan ngoãn mà đáp, hoang phế thần. Điện, ân, như thế không tồi. Aphrodite vuốt chính mình trắng tinh cằm, gật gật đầu, thần điện nếu đều hoang phế. Như vậy đã nói lên cái này trong thần điện thờ phụng nữ thần bản thân đã suy sụp. Thậm chí chết đi, nhưng hoang phế thần điện đại khái suất là những cái đó bị Olympus thần hệ chinh phục dân bản xứ. các thần minh lưu lại. Như vậy thần minh mặc dù bị chinh phục, ở núi Olympus địa vị cũng rất thấp. Tả hữu cũng bất quá là Aphrodite, cái này chủ thần một câu sự tình, mẫu thân đại nhân. Tiểu Eros, thực chờ mong hỏi, có thể giúp ta tìm được vị kia nữ thần, hướng nàng cầu ái sao? Ân, nhìn đến chính mình nhi tử này mang theo một ít thẹn thùng đáng yêu bộ dáng. Aphrodite không cấm mỉm cười, nàng trêu đùa chính mình nhi tử. Hỏi, người như thế nào không chịu chính mình hướng đi vị kia nữ thần cầu ái đâu? Ta ngượng ngùng sao? Tiểu Eros thẹn thùng mà cúi đầu. Bất quá bởi vì hắn là mỹ thiếu niên bề ngoài, bởi vậy thoạt nhìn cũng sẽ không làm người không khỏe. Ngược lại làm Aphrodite cảm giác được đẹp mắt, trêu đùa đủ rồi chính mình nhi tử. Mỹ thần tâm tình rất tốt, vì thế vỗ ngực nói. Hảo đi, một khi đã như vậy. Như vậy liền từ mẫu thân tới vì ngươi hướng đi vị kia nữ thần cầu ái. Ngươi biết chính mình sở thích vị kia nữ thần tên sao? Tiểu Eros có chút buồn rầu mà lắc lắc đầu. Nói, bất quá ta nhớ rõ nàng trông như thế nào. Nếu làm ta nhìn đến nàng, ta nhất định sẽ đem nàng cấp nhận ra tới, ngô. Như vậy à, như vậy cũng chỉ có thể đem chủ thần bên ngoài nữ thần nhóm đều cấp kêu lên tới. Làm ngươi từng bước mà phân biệt. Aphrodite có chút khó xử mà thở dài nói. Ai, xem ra còn phải đi cầu xin Hera. Ta nhưng thật ra cảm thấy không cần, lúc này. Một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên từ Mỹ thần điện lối vào vang lên. Theo sau, Aphrodite mẫu tử liền nhìn đến. Con mắt sáng trí tuệ nữ thần Athena từ Mỹ thần điện cửa đi đến, không biết vì cái gì. Nhìn Athena. Aphrodite tổng cảm thấy nàng hôm nay có chút cổ quái, bởi vì nàng không cấm ăn mặc áo giáp, cầm trường mâu cùng thần thuận Isis. Hơn nữa, liền kia vẫn luôn treo ở trên mặt nàng thong dong tươi cười đều không thấy, mỹ thần mặc danh cảm thấy có chút bất an. Nhưng lúc này, Athena đã đi vào ái thần ngọc tòa phía trước, nàng ngẩng đầu nhìn lên mỹ thần mẫu tử, nói tiếp. Ta biết Eros yêu cái kia nữ thần là ai, thật vậy chăng? Không hổ là Athena, áp xuống trong lòng bất an. Aphrodite cường cười hỏi, kia vị này nữ thần tên húy là Nguyên Thủy Trí Tuệ Nữ Thần, Metis. Athena hít sâu một hơi, nói, cũng chính là mẫu thân của ta, người nói cái gì? Aphrodite tươi cười cương ở trên mặt nhưng nàng còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản. Ứng, liền thấy đối diện trí tuệ nữ thần bỗng nhiên nâng lên chính mình cánh tay. Sau đó đột nhiên hướng tới dựa vào ở Mỹ thần ngọc tòa bên cạnh tiểu Eros ném mạnh ra chính mình. Trong tay trường mâu, Athena ở là trí tuệ nữ thần đồng thời. Cũng là chiến tranh nữ thần. Nàng đầu mâu tự nhiên không phải Aphrodite mẫu tử có thể phản ánh đến lại đây. Ở trường mâu một rời tay về sau. Liền lập tức biến thành một đạo kim sắc quang mang. Tiểu Eros chỉ cảm thấy đến chính mình ngực đột nhiên chợt lạnh. Hắn ngực liền đã bị Athena trường mâu sở sỏ xuyên qua thẳng đến lúc này. Aphrodite mới phản ứng lại đây trước mặt nữ thần rốt cuộc làm cái gì. Nàng phát ra một tiếng thê thảm thét chói tai. Chạy nhanh duỗi tay ôm lấy chính mình nhi tử. Hơn nữa dùng thân thể bảo vệ hắn. Tránh cho Athena lại đối hắn tạo thành thương tổn. Hết chương.